sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, thuốc nổ lực lượng. Tiếng nổ như bầu trời lôi đình ở bên tai nổ vang. Vây xem thú tộc nô lệ trợn to hai mắt, trái tim thình thịch đập loạn, trên mặt tràn ngập sợ hãi hai chữ. Alan thử nổ địa điểm thuốc nổ ngoài xưởng 300 mét địa. Huấn luyện quân sự đội ngũ cũng ở phía xa huấn luyện. Bọn hắn tại thú nhân giáo quan khẩu lệnh đá xuống ra đều nhịp đi đều bước. Xếp thành một hàng 10 phần chỉnh tề. Bên trong miệng hô hào to tiếng hô khẩu hiệu. 121, 121, các thú nhân cảm xúc tăng vọt. Yết hầu nhấp nhô, hô lên sáng nhất tiếng vang. Giáo quan trông thấy xa xa Alan thân ảnh, cũng phi thường ra sức huấn luyện quân đội. Nhưng mà phần này hoàn mỹ huấn luyện quân sự không có tiếp tục bao lâu. Các thú nhân lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên lông mao dựng đứng. Ầm ầm, to tiếng hô khẩu hiệu bị tiếng nổ hoàn toàn bao trùm. Nơi xa sơn lâm yên tĩnh một giây, có chim bay hốt hoảng bay ra rừng cây, đánh vỡ rừng rậm yên tĩnh. Quân đội bên cạnh đang luyện binh Natasha bỗng nhiên giật mình, khom lưng rút ra dao găm phòng bị chung quanh, bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng không có trông thấy nguy hiểm đánh tới. Quay đầu sau nhìn âm thanh gen, vừa vặn trông thấy Alan bên kia mọc lên một đạo đỏ chói ánh lửa, cùng phóng lên tận trời khói đen. Đó là cái gì? Natasha cả người đều là mộng, hoàn toàn không hiểu rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Không tốt, Alan hắn ở bên kia, gặp nguy hiểm. Natasha sắc mặt đại biến. Alan là đại thiết thôn quật khởi hạch tâm. Hắn mà chết, đại thiết thôn không có tương lai có thể nói. Xoa xoa, nàng một đường chạy mau. Tinh thông assassin kỹ xảo nàng đâm đầu thẳng vào đám người hỗn loạn cứu người. Nô lệ thú nhân đều dọa sợ, mất mạng kêu to, người chen người, lùi lại chạy trốn, sợ phía sau hỏa diễm nữ thần quăng ra cái mạng nhỏ của bọn hắn. Natasha tốc độ cực nhanh, sau khi thức tỉnh nàng thu hoạch được cao hơn tính linh hoạt, cùng mạnh hơn động thái thị lực, nàng như một đầu cá bơi, đang cuộn trào mãnh liệt thú nhân bầy thay đổi tránh né mấy chục lần. Không có một cái nào nô lệ đụng vào nàng. Đợi đến Natasha vọt tới Alan bên cạnh lúc, nàng mới phát hiện chính mình quá lo lắng. Alan lông tóc không thương, bên cạnh phó thôn trưởng còn tương đương chấn định thay Alan nói ra. Mọi người không muốn trốn, nơi này rất an toàn. Thật, nơi này rất an toàn. Natasha sửng sốt 2 giây. Lúc này mới có rảnh liếc về phía bạo tạc trung tâm. Chỉ thấy nơi đó nổ tung một cái hố nhỏ, nổ bay bùn đất tản mát ở bên cạnh, nhẹ nhàng cho bụi mạn thiên phi vũ. Hiện trường khói đen chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lên cao. Thú tộc người cái mũi rất linh mẫn, nghe được hắc hỏa dược bạo tạc sau kích thích tính khí vị. Rất thúi, rất khó ngửi. Hút vào trong cơ thể cảm giác không thoải mái. Natasha, người phái quân đội quản lý một cái hiện trường, đừng cho nô lệ loạn. Alan thanh âm rất bình tĩnh. Natasha trong nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức về một tiếng. Rõ, 1 phút đồng hồ sau, các nô lệ tại quân đội trấn áp xuống có thứ tự trở về. Mọi người cũng nhìn thấy. Trong tay các ngươi chế tạo đồ vật chính là nguy hiểm như vậy. Về sau làm việc phải chăm chú điểm. Muốn mạng nhỏ liền nghiêm ngặt dựa theo ta giáo trình tự làm hắc hỏa dược. Các nô lệ cúi đầu. Sớm đã bị dọa sợ. Chỉ có hắc hỏa dược sườn trưởng 2 chân trụm lại. Nhấc tay cúi chào. Lớn tiếng nói 1 tiếng minh bạch. Hắc hỏa dược sườn trưởng là đại thiết thôn người. Niên kỷ có 42 tuổi. Không ở Alan quy định tòng quân tuổi tác bên trong, cho nên nhận lời mời thuốc nổ sườn trưởng chức vị. Thuận tiện nhắc lên, đại thiết thôn thú nhân thường xuyên lao động, bản thân khí lực rất lớn, cho nên Alan thiết lập tổng quân tuổi tác hạn mức cao nhất vì 40 tuổi. Trải qua tháng này cơm nước cải tiến, đại thiết thôn thôn dân sơ bộ thoát khỏi gầy xương sườn ấn tượng. Có chút giác tỉnh giả đã có to con cơ bắp hình dáng. Làm lính tiềm lực không cần nói cũng biết. Alan dạy dỗ nô lệ một đợt, đưa nô lệ sau khi đi. Tham gia huấn luyện quân sự thôn dân cũng nghênh đón 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nhào nhào chạy hướng bạo tạc hố đất, quan sát hắc hỏa dược bạo tạc khủng bố, giám sát toàn thôn làm việc hút bôi mồ hôi tới. Mặc dù hắn không có nhìn thấy lửa lớn trùng thiên tràng cảnh, nhưng là trong làng bạo phát trận kia, tiếng sấm, quá vang rồi. Hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Hút nhón chân lên nhìn hố đất, lại ngồi xổm xuống sờ sờ đen nhánh thổ nhưỡng. Sau lưng cái đuôi mèo dựng thẳng đến thẳng tắp, nói rõ hắn đang đứng ở phi thường nghiêm túc lại nghiêm cẩn trạng thái. Kiểm tra xong bạo tạc lực ảnh hưởng, Hút bấm mị nghiêm mặt đi đến Alan bên người, trà sát thô ráp bàn tay. Alan thôn trưởng, hắc hỏa dược là lực lượng của lôi thần sao? Alan yên lặng nhìn tế ti liếc mắt, nếu như là ngươi mà nói, đó chính là đi, không có tan học tri thức, vô luận hắn giải thích thế nào thú nhân này khó có thể lý giải được. Cuối cùng vẫn nghĩ đến hư ảo lại không tồn tại lôi thần. Dứt khoát để bọn hắn đoán đi, tế ti tim đập rộn lên, Alan liền lực lượng của lôi thần đều nắm giữ, lần tiếp theo nắm giữ là vị nào lực lượng của thần. Đáng sợ, thực sự nghĩ không đi xuống. Tế ti cái đuôi đung đưa trái phải, dáng tươi cười biến thành có chút cứng ngắc. Ha ha nói, để những nô lệ kia làm thuốc nổ có phải hay không quá nguy hiểm? Ta nói chính là những nô lệ kia sẽ không giữ bí mật. Vạn nhất chạy đi, thuốc nổ phối phương sẽ truyền đến cái khác thị trấn. Đối với chúng ta như vậy thôn bất lợi. Phó thôn trưởng nghe được vấn đề này, cũng cảm thấy rất có tất yếu phòng một tay. Alan thiếu gia, để nô lệ làm thuốc nổ việc này không thích hợp, không bằng từ quân đội bên trong rút chút nhân thủ làm thuốc nổ à. Không cần phiền toái như vậy, ta đã phái người làm giữ bí mật công việc, đại thiết thôn về sau sẽ còn lại tăng thêm ngoại lai nhân khẩu. Thôn dân tạm thời không cần động. Alan lắc đầu cự tuyệt hai vị thú nhân đề nghị, khảo thí xong thuốc nổ lực lượng, Alan đi tiệm thợ rèn, lại vạch ra một đoàn nô lệ chuyên môn chế tác hình tròn chì đạn. Đại thiết thôn quặng mỏ bên trong có mỏ chì, bất quá nó không phải đại thiết thôn chủ lấy quặng vật. Nếu như bìm bìm chấn không cần mỏ chì, căn bản không có thú nhân hái mỏ chì phân bố rộng. Dễ dàng rút ra, lại bởi vì chì rất mềm, điểm nóng chảy thấp, dễ dàng gia công, đã có thú nhân đem mỏ chì vận đến tiệm thợ rèn. Vì cái gì dùng chì làm viên đạn? Chì kim loại rất mềm, đánh trúng thú nhân sau đem tất cả động năng phóng xuất ra. Viên đạn lập tức biến hình vỡ vụn, tạo thành loa hình khoang chống tổn thương. Sáng tác diện tích là viên đạn mặt cắt hơn 100 lần. Trọng điểm là chì có độc, tiến vào nhân thể sau sẽ phá hư tạo huyết hệ thống, trở ngại đỏ như máu làm hợp thành, dẫn đến thiếu máu. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng hệ tiêu hóa, tổn thương đại não trung tâm cùng thần kinh ngoại biên hệ thống mấy người, nguy hại cực lớn. Bất quá phụ trách chế tác chì đạn nô lệ liền không cần biết nhiều như vậy. Một mực chăm chú nhớ kỹ chính mình thao tác trình tự, Windsor vẫn như cũ đi theo bên cạnh nhìn Alan dạy người. Nàng phát hiện Alan dạy người đều là đối với mỗi người chỉ dạy một điểm, để các thú nhân chỉ phụ trách một cái gia công trình tự. Phân công hợp tác, Windsor không có hướng hiệu suất phương diện nghĩ, chỉ muốn đến đây là cực giai giữ bí mật phương pháp. Mỗi cái nô lệ chỉ biết là chế tác trình tự một bước, không cách nào toàn bộ tinh thông. Coi như chạy trốn cũng không có cách nào đem tất cả trình tự tiết lộ ra ngoài. Alan thiếu gia chi tiết đơn giản vô cùng vô tận,